Chương 5. 0288 thông cảm. Không biết nàng tại khoang đáy bên kia, thuyết phục tiến hành có thuận lợi hay không. Hà Nhi khẽ rũ xuống đầu, trái lương tâm nói một câu, mộ tiểu thư 10 phần thông minh cơ trí, nàng cùng nàng những sư huynh đệ kia lại xưa nay quan hệ đều rất tốt. Khẳng định là không có vấn đề gì. Mục Thanh Nhã nghe được Hà Nhi như thế tán dương nàng nữ nhi này, mặt mày đều cười đến híp lại, nhìn qua tâm tình 10 phần không sai, hoàn toàn đem mới tại cung Tùng Phong nơi đó an nghẹn trò quên lãng. Đúng vậy a, ta nữ nhi này xưa nay đều rất thông minh nhạy bén. Nàng gật đầu cười, quay người đi ra ngoài. Hà Nhi cảm giác có chu tờ kỳ quái, nàng luôn cảm thấy phu nhân đối hai cái này nữ nhi thái độ, cu nở dê khác biệt nhiều lắm đi. Chẳng lẽ đại tiểu thư thực ra cũng không phải là phu nhân con gái ruột, là ôm tới mà lúc này đấy trong khoang thuyền. Triệu Nghị vội vàng đem cơ hồ ngã xuống đất mộ Tiêu Tuyết ôm vào trong ngực, nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt bị người ép trên mặt đất nữ nhân, tức giận uống nói, Lâm Mâu Nhi, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a, ngươi phát điên cái gì thế mà đối sư muội ta động thủ. Triệu Nghị ngươi cái đại ngốc xiên, ta nhìn ngươi mới là đầu óc có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Lâm Mâu Nhi bị hai tên phi thiên đường đệ tử, không khách khí phản chế dừng tay cánh tay, hung hăng ép quỳ trên mặt đất. Đầu của nàng lại còn nhịn không được hướng lên trên nhấc lên, nghiêm nghị gọi nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết hay không cái kia tiểu tiện hóa, mới vừa nói cái gì, a mâu, mâu. Lâm Trinh Nhi vội vã đi kéo muội muội tay, ngươi bất tranh cái mâu. Mới gần nửa nén hương trước, tiểu sư muội bỗng nhiên duyên dáng đi vào khoang đáy, một mặt ấy náy nhìn qua bọn họ. Nhu nhu nhược nhược điểm đạm đáng yêu nói nói, các vị sư huynh sư tỷ, đến giờ này ngày này, có chuyện, ta cũng không thể không cùng các ngươi thẳng thắn. Mẫu thân của ta, là thiên vận phi thiên đường đường chủ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua nàng, ám ảnh chi thành các đệ tử quả thực không thể tin vào thai của mình. Tiểu sư muội lại còn nói, nàng mình là trời vận cái gì đường chủ nữ nhi cái kia, đây chẳng phải là nói bọn họ đại thành chủ. Đại thành chủ mộ cầu vồng song cùng vị kia phi thiên đường đường chủ cấu kết sư huynh, phía trước có nhiều dầu diếm, còn xin ngươi thứ lỗi. Lâm Mâu Nhi tại chỗ liền bạo phát một câu ta thứ lỗi ngươi cái quỷ a mộ Tiêu Tuyết nữ nhân này thế mà còn có mặt mũi tại trước mặt bọn hắn, tiếp tục đóng vai cái kia mềm mại bất lực tiểu bạch tiêu. Chỉ đến giống như hiện tại đem bọn hắn giam giữ tại khoang đáy người, cũng không phải là bọn họ thiên vận người giống như. Thật có lỗi các vị. Mộ Tiêu Tuyết khó nén một mặt thống khổ nói với bọn họ, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm các vị, chỉ là người cả đời này, vô luận như thế nào đều không có cách nào lựa chọn chính nàng xuất sinh. Mẫu thân của ta, là thiên vận phi thiên đường đường chủ, sự thật này, không dung ta rào biện. Các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta đối các ngươi cũng vô ác ý nếu như các ngươi nguyện ý như vậy hàng phục, ta cam đoan, các ngươi một nhất định có thể đạt được một chút, không tưởng tượng được thu hoạch. Nghe xong lời nói này, tại một mảnh trong trầm mặc, Lâm Mâu Nhi đi đầu bổ nhào qua, một quyền trùng trùng vùng tại mộ Tiêu Tuyết trên mặt. Thế là liền bị hai tên thiên vận thủ vệ xông lên, hai tay bắt chéo sau lưng ở hai tay cho hung hăng ép trên mặt đất. Mộ Tiêu Tuyết mang theo nước mắt, một tay che mặt, đáng thương khóc nói, các vị sư huynh sư tỷ, thật, thật xin lỗi. Hy vọng, các ngươi có thể thông cảm ta. Ta cũng là không có biện pháp. Lâm Mâu Nhi. Ngươi động thủ cái gì a Cốc Nghệ Hiên tức giận nói.